sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sợ à? Anh nhẹ giọng cười. Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Không phải, tôi gãi đầu, người đó chính là kẻ đã đờ. Em mở em kiếp trước. Đôi mắt Thời Hoài tự lạnh đi. Chỉ nói một câu, để anh lo. Anh cúi đầu, tập trung ăn cháo. Tôi ngồi ngắm anh, không khỏi thầm nghĩ, ngay cả khi ăn, trông anh vẫn thật tao nhã. Em cũng ăn cùng anh chứ? Anh ngước lên hỏi. Không, tôi cúi người lại gần. Ngập ngừng, hay là, anh dừng lại, thở dài. Em muốn mua túi, hay quần áo, dùng thẻ anh cho hoặc đợi anh xong việc. Anh sẽ đi cùng em. Tôi đỏ bừng tai, cắn môi. Anh có thể dùng giọng nói vừa rồi nói chuyện với em không? Thời Hoài tự ngẩn người vài giây, rồi bật cười. Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Quên lời em vừa nói đi. Không quên đâu, anh nhìn tôi chăm chú. Anh chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Ngày hôm đó, tôi rời công ty với gương mặt đỏ như quả cà chua chín. Lòng rộn ràng như thiếu nữ mới yêu. Kiếp trước, kiếp này, dù bao nhiêu hận thù đan xen, tôi nghĩ, giờ đây mình thật sự yêu Thời Hoài Tự. Hồ sơ bạn bè của Thời Hoài Tự đã bị tôi chiếm dụng. Thỉnh thoảng, tôi đăng những bức ảnh món ăn thất bại trong bếp, những bức ảnh mờ nhạt của chúng tôi làm đôi, và thêm vào những lời caption ngọt ngào, ngớ ngẩn như học sinh tiểu học. Thời Hoài Tự nói một cách tế nhị. Thật ra, anh vẫn còn vài người bạn, ý là có vẻ hơi xấu hổ một chút, nhưng thấy tôi chơi vui vẻ, anh cũng đành chấp nhận những lời trêu chọc từ mọi người. Mỗi bài đăng đều có vài bình luận quen thuộc. Anh chàng độc thân lâu năm đã thua rồi, vậy mà lại khoe vợ nữa. Nếu anh bị vợ bắt cóc, nháy mắt một cái nhé. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối thu. Tống Diễn dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Số điện thoại của anh ta đã bị hủy, cắt đứt mọi liên lạc. Đôi khi tôi nhìn thấy cảnh học sinh trung học tan học, tôi lại nhớ về những kỷ niệm trước đây. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Thời Hoài Tự trở nên rất bận rộn. Anh ra ngoài sớm, về muộn. Đôi khi tôi ngồi đợi anh về ở nhà, tôi lại nhớ đến kiếp trước. Anh cũng là người như thế, luôn có vô vàn công việc phải làm. Thời gian dành cho tôi rất ít ỏi. Phu nhân, đã 10 giờ rồi, ngủ sớm đi. Tôi ngồi xếp bằng trên thảm, xung quanh là đống đồ mới mua. Tôi đợi một chút nữa. Tính ra, đã một tuần tôi chưa gặp mặt anh. Tối nay đột nhiên muốn chờ anh về. Trời dần lạnh, tôi liền đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị cho Thời Hoài Tự một bộ đồ mùa đông, khăn quàng cổ kẻ caro màu nâu, áo khoác len, cùng với một đôi găng tay lông dễ thương, kiểu dáng giống hệt nhau, có phần hơi trẻ con. Khi đang để vào tủ, tôi chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung trong túi áo khoác. Lôi điện thoại ra, tôi nhìn thấy một email. Chụp ảnh nó và nhắn tin cho anh. Giọng điệu châm chọc. Hoài Tự anh yêu, sao lại có chiếc điện thoại mà em không biết nhỉ? Anh đã quen với những trò đùa ngẫu hứng của tôi. Nhắn lại, đây là điện thoại dùng cho công việc. Quên mang theo, giúp anh mở ra xem đi. Tôi cười cười mở email ra. Lầm bầm, đừng có là thư tình của ai đó gửi cho anh đấy. Nếu không em sẽ làm ầm lên cho mà xem. Màn hình chuyển sang, và đó là một báo cáo bệnh lý. Tôi nheo mắt, nhìn kỹ hơn. Tống, Thành Huy, gãy xương sọ và chảy M, á, u não. Chắc là bị vật gì đập trúng. À, dưới có báo cáo tử vong. Tai nạn lao động, thật tội nghiệp. Thời Hoài Tự nghe xong. Ngoan, để điện thoại lại đi. Một lát nữa anh về nhà, mua bánh ngọt cho em. Vừa nói cho em xem thoải mái mà. Keo kiệt, anh cười nhẹ, chẳng có gì thú vị đâu. Bên trong bếp, anh vẫn để cơm nóng. Tôi cất điện thoại lại, rồi lấy giấy gói ra, chuẩn bị gói bộ đồ mới thành quà, muốn làm anh bất ngờ. Bạn thân Dư Vãn trêu tôi trong điện thoại. Trước đây chê người ta suốt, giờ sao thế, Tang Ninh, không lẽ thay đổi rồi à? Anh trai hoài tự của chúng ta là tuyệt nhất. Trước đây mắt không tốt sao? Được rồi, khi nào thì hợp tác mở studio cùng tôi? Cậu biết không, bản thiết kế của cậu khó tìm lắm đấy. Tôi do dự một lúc, đợi thêm chút nữa đi. Tôi cũng có thể đưa cho cậu bản thảo ở nhà mà. Rồi, cậu cứ ở bên anh trai hoài tự của cậu đi. Tôi thừa nhận, tôi thực sự muốn dành nhiều thời gian bên anh hơn. Nếu có thể làm lại một lần nữa, nếu không có sự thay đổi gì, cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ đi đến cái chết. Thì sống thêm một ngày cũng là ít đi một ngày. Thời hoài tự về nhà đúng giờ. Trong phòng khách, tôi chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ. Nồi sứ vẫn còn ấm. Tôi ôm đầu gối, co ro trong góc ghế sofa. Nín thở, thời hoài tự nhẹ nhàng gọi. Ninh Ninh, cách Trương.